Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 542, chết có gì sợ. Lương thực, sâu kiến, kiến càng, ánh sáng đom đóm, thân mã chật vật thẳng tắp lưng eo, mắt mang hung quang, nhìn thẳng Minh Ma. Vào giờ phút này, trong lồng ngực của hắn, vô biên nộ khí hóa thành ánh lửa, giống như có thể đốt sập chư thiên vạn giới. Ta từ bé nhỏ lên, nghịch tuế nguyệt sông dài, đạp thiên kiếp bách nan, độ sinh tử luân hồi, các loại nhân quả, dám cùng trời kháng, ngươi tộc xem vạn linh làm kiến hôi. Lần lượt phát động náo động lớn, máu nhuộm chư thiên, hôm nay, cho dù hồn phi phách tán, ta cũng muốn nhường ngươi biết, ngươi cái gọi là vinh quang cùng kiêu ngạo là cỡ nào buồn cười. Cuồn cuộn tiếng gầm như trời hạn tiếng sấm, vang vọng sâu không bỉ ngạn, thân mã máu ở tung tóe, thần hồn đang thét gáo, vô tận sát phạt chi khí bổ sung tâm hải. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, đại đạo ánh sáng lan tràn ra, nháy mắt vỡ nát quấn quanh ở trên người ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn chín màu cối xay rung động kịch liệt. Từ đó bắn nhanh ra chín bôi nhan sắc không đồng nhất chùm sáng. Cuối cùng trong hư không hóa thành chín vị chân long, lập lòe hàn quang lân giáp, sắc bén thấu xương long chảo, tràn ngập thần bí gợn sóng sừng rồng, cửu long hoành không xuất thế, sát cơ đầy đồng, uy áp bát hoang lục hợp, trảm thi thuật, đây là hắn đặc biệt nhất đế pháp, chém ra chín môn hóa thành chín vị chân thân. Mà cửa thứ 10 sức mạnh to lớn thì cùng bản thể hợp nhất. Siêu thoát trí thượng. Ha ha, người chính là phân ra ngàn đạo. Vạn đạo phân thân lại như thế nào? Phí công, vô dụng, Minh Ma chống đỡ ô giấy dầu. Từng bước một bước tới. Thật sao? Nhất khí hóa tam thanh. Chín vị chân long bao quát thân mã lần nữa phân ra ba bộ phân thân. Nói cách khác, thân mã trống rỗng nhiều chín vị chân thân cùng 30 tôn phân thân xem như trợ lực. Giết! Bọn hắn cùng kêu lên giống to. Âm thanh chấn bát hoang lục hợp. Liền tuế nguyệt sông dài cũng bị tác động đến. Hiển hiện ra, mơ hồ trong đó, có mấy đạo ánh mắt từ thượng hạ du nhìn sang. Đáng tiếc khoảng cách vạn cổ. Hết thảy dị tượng đều trong phút chốc biến mất. Thiên biến vạn huyễn. Minh Ma còn tại khoan thai dạo bước. Nàng mỗi đi ra một bước, phía sau sẽ gặp phân hóa ra mấy chục trên trăm đạo phân thân. Sau đó hóa thành vũ trụ dòng lũ hướng thân mã đánh tới. Phốc, vừa mới va chạm, Minh Ma phân thân tại chỗ sụp đổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Ma tròng mắt đen ngòm. Dự cảm không ổn, ngươi không chết, chính là ta vong, ta sẽ không mang sỉ nhục mà chết. Một tôn chân long xé ra liên miên đại đạo phù văn. Mang theo ba tôn tam thanh phân thân trước hết nhất vọt tới Minh Ma bên cạnh. Bọn hắn mới ra đánh, chính là bá đạo nhất tuyệt luân long quyền. Huy hoàng ánh quyền chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, phá diệt vô tận hư không. Lăn đi, Minh Ma hét lớn, trong tay đỏ dù mạnh mẽ chuyển động. Tứ phương quyền ấn răng rắc rung động, đang tan rã, ở tan rã, thấy chết không sờn. Ngay tại hôm nay, ba tôn tam thanh phân thân vừa nhìn địa thế không ổn. Ầm ầm tự bạo, mang theo vô biên năng lượng oanh mở đỏ dù một góc. Là chân long chân thân công kích dọn sạch chướng ngại. Xoẹt, chân long quyền xuyên qua vĩnh hằng, đánh vào Minh Ma trên thân. Ở nó ngực lưu lại thật lâu khó mà ma diệt vết thương. Muốn chết, Minh Ma một trưởng vỗ ra. Vạn loại đại đạo phù quang toàn bộ hóa thành hủy diệt chùm sáng. Đem chân long chân thân tại chỗ đập thành mảnh vỡ. Không phải chân chính tiên đế, chỉ là lột xác ra ma thai, rời cuối đường cấp thêm gần một chút thôi. Thân mã nói nhỏ, trong mắt lấp lánh ra một chút ánh sáng thần thánh. Ta đại kiếm sớm đã đói khát khó nhịn. Lại là một tôn chân long xuất kích. Tâm kiếm ánh sáng đánh ngang trên trời dưới đất. Đánh đâu thắng đó, lấy quỷ dị máu tế chết bởi náo động bên trong vạn linh. Nói được thì làm được, đến chết mới thôi. Ngoặc kép, chín vị chân thân bao quát thân mã, còn có đông đảo tam thanh phân thân cộng đồng xuất kích. Chỉ một thoáng, toàn bộ thời gian đều ở đổ sụp. Vũ trụ, thiên địa, luân hồi lộ, tất cả tựa hồ cũng sắp không còn tồn tại. Đây là một hồi không thể tưởng tượng đại đối quyết. Trong đó liên quan đến cấp độ đến gần vô hạn cuối đường cấp. Tán phát tràng vực rộng lớn vô biên. Giống như thế gian vạn vật đều mất đi nguyên bản ý nghĩa. Xoẹt, máu và xương trong hư không rơi. Thế nhưng là qua trong giây lát lại bị năng lượng thủy triều chỗ chôn vùi. Một hồi có thể xưng diệt thế cấp bậc va chạm mạnh sau đó. Trong sân tam thanh phân thân toàn bộ đều biến mất. Giữa sân chỉ còn lại có thân mã bản thể cùng với năm tôn chân long chân thân. Còn có vết thương chồng chất minh ma. Dị số A, không thể để ngươi sống nữa. Minh ma tóc tai bù xù, mặt mũi âm lãnh đáng sợ. Nàng cái kia đỏ rừng rực ô giấy dầu sớm đã ở va chạm mạnh bên trong vỡ nát. Liền nàng tự thân cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Mảnh xương tùm, huyết dịch không cầm được dâng trào. Hiển nhiên, nàng đánh giá thấp 9 vị chân long thực lực. Chúng không phải là phân thân, mà là có máu có thịt có nhân cách ý thức chân thân. Cùng thân mã không khác. Thậm chí ở một số phương diện chiến lực càng mạnh. Người sợ. Thân mã xóa đi vết máu ở khóe miệng, cao giọng cười to, đón đầy trời bụi bặm, đón liên miên hủy diệt pháp tác, đón siêu việt bình thường đạo tổ đại đạo lực lượng, hóa thân long quyền, sán lạn tiên quang sông lên tận trời, chiếu rọi vạn cổ, bản tôn hung mãnh như vậy, chúng ta há có thể lùi bước, sông đại giang chảy về đông, ngàn cổ phong lưu nhân vật, sáng chói cổ sử cũng phải có chúng ta một chỗ cắm rùi. Còn lại năm tôn chân long chân thân lẫn, nhau liếc nhau một cái. Trong mắt chỉ có Tráng Chí Lăng Vân, nửa phần nhát gan đều không có. Giết, tâm kiếm, phong thiên quyết, thập phương luân hồi quyền, cửu bí hợp nhất, vô ý chân long ấn, độ tà kinh, ngoặc kép, vạn đạo thần thông cùng nhau tỏa ra. Ánh sáng chói lọi hàng tỷ trượng, có đại giới được mở mang. Thế nhưng... nháy mắt sau đó, thiên băng địa liệt, quần tinh vẫn lạc, đại giới sụp đổ, từ đây tới điểm kết thúc, đạo tổ chiến đấu, giới sinh giới diệt, đều trong một ý nghĩ, sinh cùng diệt không khô truyền, vượt qua sự hiểu biết của người đời, bọn hắn tất cả đều buông tay buông chân, một đường đều đang liều chết, bọn hắn từ phá diệt đại vũ trụ đánh vào hỗn độn bên trong, càng ngày càng chệch hướng hiện thế, ba ngày qua, thân mã năm tôn chân long chân thân chỉ còn lại có một tôn. Tình cảnh càng ngày càng gian nan. Đương nhiên, minh ma cũng không chịu nổi. Nàng thuế biến ma thai khí tức càng ngày càng uể oải. Thực lực lớn không bằng trước. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ đè ép thân mã đánh. Bản thể, ta muốn đi, có được đứng một mình nhân cách chân long chân thân mở miệng nói. Lại giết tới một bước này. Thân mã trong lòng không bình tĩnh, mấy ngày này hắn nhìn xem từng tôn chân thân khẳng khái chịu chết. Giống như nhìn thấy chính mình kết cục, oanh, chân thân hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng. Trong chốc lát tới gần minh ma bên cạnh nhanh, chăm chú ôm lấy nàng. Ngươi, minh ma khí toàn thân phát run, muốn tránh thoát nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì đây là tất sát nhất kích, ngưng tụ chân thân toàn bộ lực lượng. Oanh. Một đóa sán lạn mây hình nấm tại chỗ nổ tung, vô cùng mê người. A, đồng thời, minh ma cũng tại thống khổ chu lên. Thân thể của nàng đều nổ tung, nguyên thần nhận cực lớn tổn thương. Hay là giết không chết sao? Thân mã thở dài một hơi. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là khó nén vẻ thất vọng. Phốc, ngay sau đó, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài thân hiển hiện giống như mạng nhện vết rách, cơ hồ muốn vỡ nát ra. Theo cuối cùng một tôn chân thân chết đi, trảm thi thuật phản phệ rốt cuộc áp chế không nổi. Loại này siêu việt lẽ thường thuật pháp lại thế nào khả năng không có thiếu hụt đâu. Có lẽ chỉ có đến tiên đế cảnh mới có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc, thân mã hôm nay khả năng liền muốn vẫn lạc. Ta nói qua, kết quả của ngươi đã được quyết định từ lâu. Hôm nay chính là mệnh của ngươi vẫn lạc ngày. Minh ma giãy giụa lấy từ nổ lớn bên trong vọt ra. Lúc này nàng thương tích đầy mình, đều nhanh giải thể, thế nhưng vẫn duy trì lấy loại kia đặc thù ma thai trạng thái. Sinh lại có làm sao? Chết có gì sợ? Lão tử tới qua, không hối. Thần mã cười đối với trời xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, hiện ra hết bản sắc anh hùng. Bạch, một cái đầu rồng hình dạng trái cây xuất hiện trong tay hắn. Chính là ban đầu ở hồn hà bên trong hái tới tổ long quả. Đây là chuẩn đế dược, mang theo dư thừa khí huyết tinh hoa. Ở một mức độ nào đó có thể chữa trị thân mã thương thế. Đương nhiên, nếu là trong đó không có pha tạp quỷ dị vật chất liền tốt hơn. Bất quá lúc này thân mã cũng không lo được nhiều lắm. Một cái đế dược nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Xoẹt, thân mã nuốt vào đế dược về sau. Toàn thân ánh sáng màu đỏ đại thịnh, mênh mông khí huyết lần nữa nước cuồn cuộn ra, chữa trị phá thành mảnh nhỏ thân thể. Giết, minh ma đằng đằng sát khí, không muốn lại cho thân mã cơ hội, muốn ở hôm nay triệt để diệt sát hắn. Đạo vẫn lạc, ô ô tiếng vang lên, từ nơi nào không rõ thổi tới từng đợt bụi bặm, như là tro cốt, mang theo cực kỳ khí tức âm lãnh, cùng trong lúc nhất thời. Cả phiến thiên địa đại đạo đều ở gào thét, đạo tắc đang sụp đổ, trật tự ở vỡ vụn, phàm là nằm ở mảnh này thời không vật chất, năng lượng đều giống như đi vào cuối đường. Nam nhi đến chết tâm như sắt, nhìn thử tay nghề, bổ thiên rách, không có gì để nói nhiều. Thân mã khom người, nắm tay, bộc phát, quản hắn tuyệt thế thần thông, nghịch thiên đạo pháp, long quyền đánh ngang. Mọi loại đại đạo pháp tắc giống như là vũ trụ thủy triều, cuốn lên vô tận hỗn độn, hư không đều ở chôn vùi, phải hóa thành hư vô, quá mức khủng bố. Lại đến, thân mã tiếng giống to vang vọng hỗn độn, mắt trần có thể thấy thân mã thân thể biến khô quắt, khí tức từng bước uể oải, nhưng vẫn đón kinh khủng nhất công kích tiến lên, không biết tự lượng sức mình. Minh ma hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, không ngừng tế ra đủ loại thần thông pháp thuật, đồng thời kéo dài khoảng cách, tránh cùng thân mã cận thân đối chiến, bởi vì loại kia như kẻ điên đấu pháp để hắn rất khó chịu. Phốc, đột nhiên, vượt quá minh ma ngoài ý liệu sự tình phát sinh, khí tức của nàng đột nhiên hạ xuống, ma thai trạng thái không còn tồn tại, trở lại biến trở về không thể diễn tả hung thú bộ dáng. Thấy cảnh này, thân mã ánh mắt sáng lên. Biết được loại kia cái gọi là thuế biến cũng không thể trường kỳ bảo trì lại. Liền cùng hắn chạm thi thuật đồng dạng. Giết, thân mã xuyên thủng hư không. Nháy mắt phá vỡ ngăn cản. Giáng lâm minh ma đỉnh đầu. Ba tương đương. Một quyền lực lượng. Xoay tròn. Bay múa. Máu vẩy trời cao. Phốc. Người. Chấm ngoặc kép. Minh ma miệng lớn thổ huyết. Khí mặt mũi dữ tợn. Trạng thái cải biến để hắn nhất thời khó thích ứng, bị thân mã lấn người mà lên, đánh trở tay không kịp, hắn miễn cưỡng ngừng lại thân hình, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về thân mã thôn phệ đi, cái này một ngụm rơi xuống, quanh mình hỗn độn đều ở chôn vùi, quá mức khủng bố, thần mài, thân mã tế ra đại ma bàn, cong một tiếng, đánh về phía tiến đến, đại chiến lần nữa triển khai. Song phương đều là bị thương mà chiến, không cách nào lại xuất hiện đỉnh phong, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể liều bản nguyên, liều khí huyết, liều thần thông, liền xem ai trước ngã xuống. Nếu ai lùi bước mà nói, đối với người nào đều biết cực kỳ bất lợi, dễ dàng tao ngộ ngắm bắn. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian trôi mau, 10 năm, 100 năm, ngàn năm trôi qua, bọn hắn còn tại chiến. Mênh mông hỗn độn, không biết trên dưới, không biết trái phải, không biết không thấy ở giữa. Bọn hắn ở trong hỗn độn mê thất, trạch hướng hiện thế, nhất định muốn đánh nhau chết sống sao? Minh ma há mồm thở dốc, muốn ngưng chiến, đến chết mới thôi. Thân mã máu me khắp người, thế nhưng chiến ý vẫn còn. Giết tới tình trạng này, hắn tuyệt không có khả năng dừng lại. Giết, ngoặc kép. Lại có 2000 năm đi qua, hỗn độn bên trong, thân mã cùng minh ma còn tại đại chiến, lẫn nhau đều sớm đã ra bọc xương, nguyên thần chi hỏa ảm đạm, tinh huyết mất hết, cho dù là bọn họ có thể hấp thu hỗn độn tinh khí. Thế nhưng tạo ra tinh huyết lại không chống đỡ được tiêu hao. Lại tiếp tục, cuối cùng cũng có một ngày song phương biết đánh ngã một tên. Hiện tại liều chính là ý chí. Đáng tiếc, thần mã từ 3.000 năm trước thi triển trảm thi thuật về sau. Cũng không còn cách nào vận dụng nay thuật. Bởi vì cái này cần tiêu hao lượng lớn bản nguyên. Minh ma cũng là như thế. Tinh huyết không đủ. Ma thai cũng vô pháp hoàn thành thuế biến. Trong hỗn độn, trừ chiến đấu gợn sóng bên ngoài. Không còn có thanh âm khác. Chậm rãi, liền âm thanh cũng biến mất. Triệt để tĩnh mịch, nếu là có người đi đến nơi đây. Chắc chắn chấn kinh vạn phần. Hai tôn không trọn vẹn. Khô quắt thân thể, trưởng quyền đối kích. Nhưng không có bất cứ ba động gì phát ra. Chết, hai tôn đạo tổ cấp sinh linh lại chết ở nơi đây. Liền như vậy nằm ngay đơ ở đây. Nguyên thần chi hỏa tịch diệt, vạn cổ không động, trong cơ thể của bọn họ tinh huyết, thần hồn hoàn toàn tiêu tán, không dư thừa nửa điểm. Nếu không phải bọn hắn hài cốt bên trong mang theo một tia bất diệt lực lượng, chỉ sợ cũng biết trừ khử ở vô hình. Hỗn độn không nhớ năm, chư thế cũng đã thương hải tang điền. Đảo mắt 3 vạn năm đi qua, hồn hà, tứ cực phù thổ cùng địa phủ bởi vì thân mã chặn ngang một chân. Bị thượng thương đạo tổ đánh tơi bời. Nhiều tôn quỷ dị đạo tổ thân tử đạo tiêu. Lạc, Mãnh Hải, Trường Mi đạo tổ cùng Bạch Y đạo tổ chiến thắng đối thủ về sau. Đều đang tìm kiếm thân mã bóng dáng. Đáng tiếc thân mã cùng minh ma đánh vào trong hỗn độn. Trạch hướng hiện thế, tung tích khó khăn tìm kiếm. Lại thêm thượng thương tao ngộ đại loạn. Tài ách trong đất nhiều vị quỷ dị đạo tổ hoành không xuất thế. Quấy lên máu cùng loạn, bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại phản kích. Những năm này, chiến đấu còn tại kéo dài, bất quá thượng thương nhất mạch càng ngày càng mệt mỏi. Có tiên đế cường giả vẫn lạc tại tai ách trong đất, còn lại tiên đế cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hỗn độn đạo đỉnh tiểu thế giới bên trong, trung ương 9 màu đất đai mang, thân mã nằm ở trong đất, nhắm mắt lại. Toàn thân tràn ngập 9 màu ánh sáng thần thánh. Mắt trần có thể thấy. Nhục thể của hắn đang thong thả tái tạo. Nhưng lại khi thì hóa thành thân người. Khi thì hóa thành chân long thân thể. 10 phần quái dị. 9 màu đất. Luân hồi thổ. Sinh mệnh chi thổ. Hay là cái nào đó vô thượng sinh linh lưu lại di hài. Hoặc là một loại đặc thù đạo quả. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.